Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 700, Dung Phong nhận việc Fenro. Odin sức chiến đấu phải cùng Raiden tại cùng một cấp độ, cao hơn cái khác thủ hộ giả một bậc, là chủ quản chiến đấu thủ tịch người quản lý. Odin cực hạn thực lực mơ hồ còn tại Raiden phía trên. Bất quá hai người chênh lệch cũng không lớn, nếu như có thể có Odin viện trợ, cùng Nerzot lúc chiến đấu có lẽ có thể có niềm tin rất lớn. Duy nhất để Andrea tương đối lo lắng chính là Odin cái kia xem thường huyết nhục sinh vật tính xấu. Bất quá từ 7.0 phiên bản đến xem, Odin mặc dù là người tương đối ngạo khí, nhưng so sánh biên niên sử bên trên ghi lại tàn bạo dễ giận đã khá nhiều. Xem ra anh linh điện vài vạn năm phong bế xác thực đem hắn góc cạnh rõ ràng tính cách san bằng không ít. Theo lúc cần chết đi, anh linh điện phong ấn xuất hiện một chút buông lỏng. Chí ít Odin có lẽ có thể đem phân thân của mình đầu nhập Storm 2 hành tẩu. Muốn hoàn toàn đem anh linh điện giải phong, duy vì phong ấn một góc khác, Helia cũng nhất định phải cùng nhau thảo phạt. Không biết có phải hay không bị bóng tối giới khí tức tử vong ảnh hưởng. Helia tác phong làm việc càng ngày càng tà. Đã từng giống thế ngoại đào nguyên á không gian cũng thay đổi thành chảy xuôi hôi thối nước bẩn. Hèn hai, bất quá Helia cái này mấy chục ngàn năm đến cũng không có nhàn rỗi. Vốn là Vericul nổi danh nhất phù thủy, nàng tiến một bước tăng cường tử vong của mình pháp thuật năng lực. Khó mà nói Helia cùng Licking ở giữa ai hấp hồn năng lực càng mạnh, làm có thể bị mang theo tử thần chi danh tồn tại. Helia tại Hen 2 cái này chỉ có linh hồn có thể đi vào không gian đặc thù bên trong xác thực có được thực lực mang tính áp đảo. Nếu như không có có giống nhau năng lực tồn tại hỗ trợ duy trì cùng áp chế Helia lĩnh vực, liền Andrea cũng không dám nói bừa nhất định có thể tại Hen 2 bên trong chiến thắng Helia. Rất khéo, Andrea nhận biết một cái đồng dạng được xưng là tử thần tồn tại tử thần loa Bôn Sam đi. Mặc dù xem ra ngả ngớn mà bất cần đời, nhưng căn cứ Rezan sớm mấy năm cung cấp tình báo, Bôn Sam đi là một cái rất có khế ước tinh thần loa. Chỉ cần chính thức đạt thành giao dịch, hắn liền nhất định sẽ hết sức hoàn thành. Nói cách khác, chỉ cần Andrea có thể xuất ra để Bôn Sam đi hài lòng thẻ đánh bạc, có lẽ liền có thể mời được vị này tử thần loa tại Hen 2 chi chiến bên trong hỗ trợ. Bất quá trước đó, nhất định phải đầu tiên kết thúc cùng Jandala đế quốc đối địch trạng thái, về sau mới có thể tại không có nỗi lo về sau tình huống dưới thuê Bôn Sam đi. Theo Auzua nội chiến kết thúc, Jahot xuất lĩnh quân Bắc Phạt cũng đem lốc cần ở Storm Peak thế lực còn sót lại thanh lý trống không. Tại Nerzot uy hiếp lần tiếp theo tính vận dụng 3 chi phi hành hạm đội, nhưng thật ra là một cái có chút mạo hiểm quyết định. Chiến tranh vừa mới kết thúc, Jarrod liền bắt đầu một lần nữa điều hành quân đội. Tại Kalimdor bản thổ tuần tra thái điều hạm đội thứ 4 quay lại Northrend tiếp tục tiếp nhận huấn luyện. Thứ 3 phi hành hạm đội cũng lưu thủ Sandaro quan sát đến tiếp sau tình huống. Thứ nhất phi hành hạm đội trở về bản thổ tiếp nhận phòng ngự tuần tra. Thứ hai phi hành hạm đội thì là lái về Surama ngừng. Mayev đi theo hạm đội thứ hai đi vào Surama, đem Andrea về sau mưu đồ hành động quân sự nói cho đại ma đạo sư Elizande. Thuận tiện đem Eye of Amenthun cùng Hammer of Khazogoroth trả lại cho Naibon cùng High Mountain. Thorin, Isis of Agrama là Andrea bằng vào mình thực lực cùng trí tuệ thông qua thí luyện lấy được. Trên lý luận đến nói đã thuộc về hắn, chỉ cần đám thủ hộ giả không có nói rõ muốn thu về, hắn liền có được đối thanh thuẫn trường kỳ quyền sử dụng. Đồng lý, Tystone of Gorganith cũng giống vậy, bất quá đeo trên người 3 kiện sáng thế chi trụ không thể nghi ngờ là một kiện rất ngu ngốc sự tình. cho dù là bán thần chi thân sử dụng những thứ này thần khí cũng sẽ có không ít hao tổn. Andrea hay là đem sớm đã dùng quen thuộc tia Orb Ilun khóa lại trên người mình. Đem tay Stone of Gorganit giao cho vừa mới tấn cấp bán thần không lâu Sandris sử dụng. Isis of Agrama bị hắn cung phụng tại lớn nguyệt thần điện bên trong. Chậm đợi Malfurion hoặc là Tyrant thu hoạch được sau khi đột phá giao cho bọn hắn đến phân phối. Nói lên Tyrant, đại tế ti bế quan tiến triển ít nhiều khiến Andrea có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn coi là Malfurion xác định vững chắc sẽ tại Tyrant trước đó tấn thăng. Nhưng không chịu nổi Tyrant trên đầu cũng có đại lão bật hack. Căn cứ Ilun cung cấp tình báo, Tyrant khoảng cách đột phá bán thần chỉ còn lại một đạo môn hạm cuối cùng. Không sai biệt lắm cùng Malfurion đứng tại đồng dạng hàng bắt đầu bên trên. Yorgazeron chiến bại bỏ mình về sau. Nerzot lập tức cảnh giác lùi về bản thân móng vuốt. Emerald Dream bạo động một lần nữa chìm xuống. Bây giờ Malfurion giống như Tyrant tiến vào bế quan. Cuối cùng đến cùng ai sẽ trước đột phá phàm nhân cửa ải? Liền Ilun cũng nói không chính xác. Bất quá kết quả cuối cùng đối Andrea đến nói cũng là không quan trọng. Đây đối với lão phu lão thê vô luận tay người nào nắm Isis of Agrama. Bất quá chỉ là tay trái chuyển tay phải khác nhau. Malfurion cùng Tyrant trở xuống. Tiếp cận nhất bán thần có ba vị. Theo thứ tự là lâu dài tạm thay Adruid chức vụ Fendro Starkem. Đại kiểm sát quan Mayep Sado song cùng đang ở nhà bên trong bồi nhi tử chơi đùa Celeste. Sunstrider, về phần Zaroth, quên hắn đi. Vị thiên tài này quan chỉ huy cá nhân chiến đấu lực so sánh hắn chỉ huy quân sự năng lực thực tế có. Chút mất mặt, Fenbro ba người lại hướng xuống. Chính là đời trung niên người nổi bật Leticia cùng Van Stan. Lại hướng xuống mới là Aurora cùng tiến bộ thần tốc Niana. Tổng thể đến nói, Nael mặc dù nhân khẩu tăng trưởng vẫn là nan dài. Nhưng già, trung niên, trẻ đệ tam trưởng thành hệ thống duy trì rất không tệ. Mỗi một cái tuổi trẻ đều có nhân vật thủ lĩnh, mà lại bởi vì vô hạn tuổi thọ. Lấy Andrea cầm đầu thế hệ trước còn có thể sống vọt thật lâu. Trở lại Ernathy, Andrea đầu tiên đến lớn Nguyệt Thần Điện cùng tối cao bình nghị hội thành viên tiến hành một phen. Giao lưu, trận chiến tranh này kết thúc về sau, chúng ta lại có thể thu hoạch được một đoạn nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Tại Salatat thức tỉnh trước, chúng ta trước tiên có thể rút tay ra ngoài xử lý sự tình khác. Nerzot lưu đến tới lần cuối giải quyết. Fenbro ánh mắt dừng lại tại Ilun pho tượng trước, một mặt cổ phác tấm thuẫn lơ lửng tại pho tượng phía trước xoay tròn lấy. Mayep nhẹ gật đầu hỏi, có phải là muốn đầu tiên giải quyết cùng Zandala quan hệ thù địch? Nghe ý trong lời nói ngươi, tựa hồ không có ý định xuất binh. Andrea cười một cái nói, Zandala chủ lực bị một trận chiến chôn giết tại Pandaria hoàng đế. Cốp. Coi như bọn hắn tiền vốn hùng hậu cũng sẽ vì vậy mà cảm thấy thịt đau, tiên tri run bỏ mình đối. Thần vương Rastakhan đến nói cũng là một cái đả kích. Ta đoán chừng chí ít nhiều năm bên trong Zandala không còn dám lộ ra nanh vuốt. Andrea gật một, cái trên bản đồ Dazer lo chỗ khu vực đã song phương tạm thời sẽ không bộc phát đại quy mô xung. Đột. Vậy chúng ta liền tận khả năng dùng ngoại giao thủ đoạn đến giải quyết. Các người ai nguyện ý đi? Sứ Zandala, ta sẽ để cho Sandris cũng gia nhập đoàn sứ giả. Sandris bây giờ đã là Azeroth bán thần hiệp hội. Một viên, chỉ cần Zandala không có ý định vạch mặt vận dụng lượng lớn cao giai loa vây công. Đoàn sứ giả an toàn cùng lực uy hiếp còn có thể cam đoan. Nếu như Zandala thật dự định tìm đường chết, Sandris hoàn toàn có thể vận dụng tay Stone of Gorganit đem toàn bộ đảo Zandala bao phủ tại vô. Tận hải chiều bên trong, vậy thì do để ta đi. Fenbro thu hồi nhìn về phía Isis of Agrama ánh mắt. đứng dậy hoạt động một chút thân thể. Các ngươi gần nhất bên ngoài bận rộn một quãng thời gian rất dài. Tạm thời tọa trấn Unathi nghỉ ngơi thật tốt một cái. Ta sẽ lấy Sonerian nghị hội danh nghĩa đi thăm. Cũng coi là cho Rastakhan một cái xuống thang cơ hội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.